Kiếm vực vô địch, chương 717, C717, dung nham hạ sinh vật kiếm linh thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 718 chương, dung nham hạ sinh vật, kiếm linh thực lực, tác giả, Thanh Loan Phong trên vô địch kiếm vực TXT download, Vạn Hỏa Sơn Mạch, xin mọi người tìm tòi. Chương mới nhanh nhất tiểu thuyết. Người nhất định phải thu này bán thánh kiếm nô. Kiếm linh trước mặt Dương Diệp trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật gật đầu. Nói, bán thánh giai kiếm nô. Đối với ta mà nói, có tác dụng lớn, bất kể như thế nào, ta đều cần thử một chút. Chính mình cẩn thận, thực sự không được liền từ bỏ. Không phải vậy, đối với thần hồn của ngươi cùng tinh thần có rất lớn tổn hại. Kiếm linh nói, yên tâm, nếu như thực sự không được, ta sẽ bỏ qua. Dương Diệp đi tới cái kia bán thánh trước thi thể. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, thần hồn cùng lực lượng tinh thần hóa thành một lục lục mang bắn vào cái kia bán thánh thi thể mi tâm. Tương xứng thần hồn lực lượng cùng lực lượng tinh thần tiến vào bán thánh thi thể mi tâm chỗ lúc. Cái kia bán thánh trong thi thể đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ bàng bạc thần hồn lực lượng cùng lực lượng tinh thần theo thần hồn của Dương Diệp. Lực lượng tiến vào Dương Diệp giữa chân mày. Dương Diệp sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đồng thời lộ ra vẻ thống khổ. Cái kia bán thánh cường giả tuy rằng ngã xuống, thế nhưng lực lượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần bởi vì kiếm linh duyên cớ cũng không có tiêu tan. Chỉ là so với nguyên bản yếu đi rất nhiều, mà lại bị xóa đi chủ quan ý thức. Tuy rằng như vậy, thế nhưng vậy cũng không phải bình thường hoàng giả cảnh cường giả có thể áp chế. Nếu như Dương Diệp là bình thường hoàng giả cảnh, liền như thế một thoáng, cũng đủ để cho hắn thần hồn bị hao tổn, thậm chí trực tiếp trở thành ngớ ngẩn, bởi vì kiếm ý duyên cớ. Hắn mặc kệ là thần hồn lực lượng cùng tinh thần vẫn là ý chí lực, đều vượt xa bình thường hoàng giả cảnh cường giả. Bởi vậy, hắn mới có thể chịu đựng trụ cái kia bán thánh cường giả thần hồn lực lượng cùng tinh thần lực lượng xung kích. Phải đem này bán thánh thi thể chân chính biến thành kiếm nô. Cần hắn đem thần hồn lực lượng cùng tinh thần lực lượng ở bán thánh thi thể trong cơ thể loại cái kế tiếp thần hồn cùng dấu ấn tinh thần. Đương nhiên, này không phải là đơn giản như vậy, bởi vì mặc kệ là bán thánh cường giả vẫn là phổ thông huyền giả. Thần hồn của bọn họ cùng tinh thần lực lượng đều bản năng phản kháng. Điều này cần một cái quá trình, một cái thống khổ quá trình. Bởi vì hắn lúc này đối mặt chính là bán thánh. Liền như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Dương Diệp sắc mặt càng ngày càng trắng, cái trán cùng trên gương mặt tràn đầy thủy châu. Mà cái kia bán thánh thi thể thì lại ở hơi chiến. Đột nhiên, canh giữ ở Dương Diệp bên cạnh kiếm linh biến sắc mặt. Hắn tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, tam chuôi quang kiếm xuất hiện tại hắn cùng Dương Diệp còn cái kia bán thánh thi thể dưới chân. Đón lấy, ba người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Liền tại bọn hắn vừa rời đi không tới tam tức, Thiên Viêm cùng cái kia Xích Hỏa cùng với cái kia Lâm Hộ Pháp xuất hiện tại Dương Diệp trước kia vị trí. Ông lão tóc trắng kia quét liếc chung quanh, trầm mặc một lát, sau đó nói: nơi này có dư trưởng lão khí tức, còn có một vị không thuộc về loài người khí tức. Cái kia Dương Diệp khả năng có giúp đỡ, giúp đỡ. Thiên Viêm nói, là bán thánh. Ông lão tóc trắng lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng. Nói chung, người này có thể đánh giết thánh đường thánh bảng đệ tam Hạ Hầu Hiên, càng có thể làm cho huyền minh cấp nhân bó tay toàn tập. Trước lại có thể đánh lén giết chết dư trưởng lão. Hắn tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Còn có, chúng ta phải đặc biệt coi chừng hắn cái kia ẩn nấp khí tức năng lực. Các người đều đem tinh thần lực giật ra ngoài thân thể. Bên ngoài cơ thể cũng phải là một đạo huyền khí cháo. Không được cho ta ở lật thuyền trong mương. Thiên Viêm cùng Xích Hỏa gật gật đầu. Dương Diệp tuy rằng chỉ là hoàng giả cảnh, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không dám có chút xem thường. Tách ra siêu, tìm tới hắn sau, trước tiên đừng động thủ. Cấp 3 người chúng ta tụ tập ở đồng loạt ra tay. Tranh thủ một đòn mất mạng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Còn có, chính các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, ghi nhớ kỹ. Ông lão tóc trắng nói xong câu này, thân hình khẽ run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thiên Viêm cùng Xích Hỏa cũng là thân hình khẽ run lên, biến mất ở tại chỗ. Một ngọn núi lửa bên trong, Kiếm Linh mang theo Dương Diệp còn có cái kia bán thánh thi thể đứng ở trên một tảng đá lớn. Ở tại bọn hắn phía dưới mấy trăm trượng hạ, là một mảnh dung nham đang lan lộn, ngập trời sóng nhiệt phả vào mặt. Bất quá cũng may những này sóng nhiệt đều bị Kiếm Linh sử dụng kiếm khí chặn ra. Hà, đột nhiên, Kiếm Linh khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt cái kia phía dưới lăn lộn dung nham. Cái kia dung nham như lăn lộn làn sóng một bàn, ở phía dưới một làn sóng tiếp theo một làn sóng lăn lộn, không ngừng đánh bốn phía màu đen kịt vách đá. Mà cái kia chính dung nham bên dưới, mơ hồ có thể món đồ gì đang chậm chậm ngọ nguậy. Dung nham bên dưới có sinh vật, Kiếm Linh lông mày cau lại. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, một cái mấy trăm trượng khoan, do dung nham tạo thành hỏa long phóng lên trời. Hoàng giai sinh vật, Dương Diệp mở hai mắt ra. Kiếm Linh đột nhiên nói, bận bịu ngươi, còn lại giao cho ta. Nói, chân phải nhẹ nhàng dậm chân một cái hạ đá tảng, cả người như cùng một mảnh lá cây giống như vậy, chậm rãi bay ra ngoài. Không nói ra được linh động phiêu giật, Kiếm Linh trôi nổi không trung, xông lên hỏa long. Không phải thấy nàng làm sao động tác, một thanh do linh khí biến ảo linh kiếm xuất hiện tại trước người của nàng. Tay ngọc biến ảo nắm chặt cái kia linh kiếm chuôi kiếm, đôi môi khẽ mở, nhân kiếm, lời vừa nói xuống, Kiếm Linh cùng thanh kiếm kia đồng thời biến mất ở tại chỗ, hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về cái kia con rồng lửa bắn mạnh tới. Một bên, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn dĩ nhiên không nhận rõ Kiếm Linh cùng kiếm trong tay của nàng. Xác thực nói là, hắn cảm giác lúc này Kiếm Linh chính là kiếm trong tay của nàng. Kiếm trong tay của nàng chính là Kiếm Linh. Kiếm Linh cùng kiếm trong tay của nàng đã trở thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất, Kiếm Linh cùng kiếm trong tay của nàng biến ảo thành ánh kiếm cùng cái kia con rồng lửa ở Dương Diệp trong ánh mắt tiếp xúc ở cùng nhau. Chỉ là hơi nháy mắt, ánh kiếm kia liền tiến vào cái kia hỏa long trong cơ thể. Tiếp theo tự hỏa long phần cuối thiểm hiện ra. Hỏa long đứng ở tại chỗ, vắng lặng nháy mắt. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, hỏa long trực tiếp vỡ ra được, hóa thành vô số dung nham tứ tán ra. Thật mạnh, Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Trong đầu vẫn là hồi ức trước tình cảnh đó. Lúc trước một khắc đó, Kiếm Linh sản sinh tốc độ, không hề yếu hắn quang chi tử kiếm tốc, thậm chí còn có sai. Quan trọng nhất chính là uy lực kia, cũng không hề yếu hắn chí mệnh nhất kích tam trọng A, còn có một chút. Kiếm Linh bản thân không có kiếm ý, không có huyền khí. Hắn dựa vào chỉ là đơn giản tốc độ cùng sức mạnh, mà coi như vậy. Chiêu kiếm này đều có thể đạt đến uy lực kinh khủng như thế. Nếu như là hắn đến triển khai, thêm vào kiếm ý, thêm vào một đòn chí mạng, ở thêm vào quang chi tử kiếm tốc, không nghi ngờ chút nào, chiêu kiếm này uy lực tuyệt đối vượt xa 15 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trừ phi là 20 đạo, thậm chí nhiều hơn đạo trồng chất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mới có thể có giống như uy lực xuất kỳ bất ý, thậm chí ngay cả bán thánh cường giả đều có thể một đòn mất mạng. Cấp sự tình kết thúc, đến tìm Kiếm Linh nói chuyện. Dương Diệp gạt bỏ trong đầu cùng trong lòng tạp niệm. bắt đầu chuyên tâm đối phó lên cái kia bán thánh thi thể thần hồn cùng tinh thần lực lượng. Một chiêu kiếm thuấn sát cái kia hỏa long sau, kiếm linh sắc mặt vẫn chưa bởi vậy cây tùng được, trái lại càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì tại này dung nham bên dưới, càng ngày càng nhiều thân ảnh to lớn đang ngọ nguậy, phảng phất bất cứ lúc nào muốn xông ra đến. Kiếm linh tay ngọc hướng phía trước tìm tòi, nhẹ nhàng huy động lên đến, theo tay ngọc vung lên, từng đạo cánh tay trường linh kiếm lít nha lít nhít tự hắn tay ngọc bên trên thiểm hiện ra. Không tới hai tức, liền đem gần 20.000 chuôi linh kiếm, những này linh kiếm đi tới cái kia dung nham mặt ngoài. Sau đó cấp tốc tạo thành một cái vòng tròn hình kiếm trận bao trùm ở dung nham mặt ngoài. Chấn, kiếm linh một tiếng quát nhẹ, tay ngọc hướng hạ đột nhiên ép một chút, hình tròn kiếm trong trận đột nhiên bùng nổ ra vô số đạo ánh kiếm đâm vào cái kia dung nham bên trong. Nhất thời, từng đạo tiếng kêu rên ở dung nham bên trong vang vọng mà lên. Những kia thân ảnh khổng lồ không ngừng trùng kích cái kia hình tròn kiếm trận, làm cho kiếm kia ra trận vang lên ong ong. Thế nhưng đáng tiếc, kiếm kia ra trận vẫn như cũ kiên cố. Rất nhanh, dung nham phía dưới những sinh vật kia không có đang trùng kích cái kia hình tròn kiếm trận, mà là hướng về dung nham nơi sâu xa bơi đi. Kiếm linh dung nham một lát, sau đó cong ngón tay búng một cái, giống nhau tinh tế như lông châu kiếm khí đi vào cái kia dung nham bên trong. Liền như vậy, khoảng chừng một phút sau, kiếm linh lông mày chăm chú túc lên, bởi vì hắn cái kia sợi kiếm khí còn chưa tới để. Lại quá hai khắc chung, kiếm linh hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cái kia sợi kiếm khí bị một luồng sức mạnh thần bí đập tan rồi. Làm sao, lúc này, Dương Diệp âm thanh đột nhiên ở hắn vang lên bên tai. Kiếm linh quay đầu ở Dương Diệp bên cạnh, theo một ông già. Chính là cái kia bán thánh ông lão. Thành công, kiếm linh hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, nếu như không có đạt đến hoàng giả cảnh, ta chắc chắn phải chết. Bất quá đạt đến hoàng giả cảnh sau, ta đã có thể chống lại này bán thánh thần hồn cùng tinh thần lực lượng. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì thần hồn của hắn cùng tinh thần lực lượng đều không có ý nghĩ của bản thể. Cái gọi là phản kháng, cũng chỉ là bản năng phản kháng. Bởi vậy, đối với ta cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Đó là bản thân hắn thực lực không mạnh duyên cớ. Kiếm linh nói, nếu như là sư phụ ngươi Mạc Lão, hoặc là cái kia Lục Ngôn, ngươi một mới vừa tiếp xúc thần hồn của bọn họ cùng tinh thần lực lượng, ngươi lập tức liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Dương Diệp khổ cười cợt, không đang tiếp tục cái đề tài này, mà là cái kia dung nham, nói, người trước tiên đi vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là cái kia dung nham dưới nền đất có vật gì đáng sợ, kiếm linh nói. Cái kia phía dưới, có ít nhất hơn 1.000 hoàng giai dung nham sinh vật, mà lên khả năng còn có bán thánh giai sinh vật. Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, nói, làm sao có khả năng. Hơn 1.000 hoàng giai cường giả, bán thánh, nếu như hỏa linh tộc có sức mạnh kinh khủng như vậy, như thế nào sẽ sợ cái kia thánh đường, kiếm linh nói. Không rõ ràng, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, hỏa linh tộc nếu như chỉ có trước mặt ngoài bày ra những kia thực lực, bọn họ sợ là sớm đã bị diệt vô số lần. Mà trước cái kia thánh đường huyền minh mấy người cũng không dám mạnh mẽ xông vào hỏa linh tộc. Nghĩ đến, này hỏa linh tộc hẳn là để ý này lá bài tẩy. Này lá bài tẩy, có thể là cái khác, có thể chính là mảnh này núi lửa sơn mạch. Dương Diệp tâm hơi trầm xuống, bản này sơn mạch có ít nhất hơn vạn ngọn núi lửa. Nếu như mỗi một ngọn núi lửa bên trong đều có nhiều như vậy hoàng giả cảnh dung nham sinh vật, vậy này hỏa linh tộc không khỏi cũng quá mức khủng bố chút. Chúng ta nhất định phải mau chóng đi tìm ta bản thể. Kiếm linh đột nhiên nói, ta cảm giác ta bản thể đã sắp không trấn áp được những kia nghịch loại huyền giả. Chờ bọn hắn lao ra, khả năng trước tiên cần phải làm là hủy diệt ta, bởi vì ta đối với bọn họ có uy hiếp rất lớn. Giết cái kia Thiên Viêm, chúng ta liền đi, Dương Diệp nói, có nhân đến. Kiếm Linh đột nhiên ngẩng đầu đoan, nói, là bán thánh, nhiều nhất 10 tức tới đây. Dương Diệp nhãn cái kia bán thánh kiếm nô, gần nhất nổi lên một vệt dữ tợn, làm đến thật là đúng lúc. PS, cầu điểm vé tháng, ngày hôm nay vé tháng có chút thảm đạm. Không, không, mùng 7 liền phải đi về đi làm. Amen, convert by, MTV Online, cách chương.